Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 378, chương 383. Ngay tại cao lớn người tuyết thành hình thời điểm, Đường Binh cảm giác được hắn tồn tại, lập tức khống chế thu thủy kiếm lệch hướng vốn là vị trí. Hô, cao lớn người tuyết không có bắt Đường Binh, móng vuốt sát đường thân thể vạch qua. Mẹ, theo lão tử chơi âm, Đường Binh nổi nóng dị thường, trực tiếp sử dụng một chương phi được phù, đổi thành đạp phi hành phù dừng lại ở hư không, đưa mắt nhìn lại, trên đất tuyết trắng mờ mịt, trong cảm giác gì cũng không có, thật là vậy không dò được, hắc, giấu được đủ kín, rồng lửa thuật, ra, rồng lửa cuốn ra, Đường Binh đạp phi hành phù. Trên mình là hàn băng trang giáp, thi triển nhưng là hệ gió gió lốc và hệ lửa rồng lửa thuật. Hơn nữa còn gọi về mấy con rồng lửa theo gió lốc hợp ở một nơi. Tấn thăng đến trúc cơ trung kỳ sau này, Đường Binh rồng lửa thuật lại lợi hại không thiếu. Có thể một lần cho gọi ra 9 con rồng lửa, mỗi một cái có thể bản năng chiến đấu 1 phút. Dĩ nhiên, Đường Binh cũng có thể từ khống chế những thứ này lửa long chiến đấu, kéo dài vận chuyển pháp lực, liền có thể tiếp tục tồn tại, còn có thể tập hỏa công kích, nhưng là hiện tại hắn không tìm được mục tiêu công kích. Dứt khoát tới một giải quyết tận gốc, các ngươi không phải có thể dung vào băng tuyết bên trong sao? Ta cầm băng tuyết hòa tan, xem các ngươi đi nơi nào ẩn núp. Đường Binh bây giờ tu vi cũng không phải là trước có thể so sánh, cho dù là lửa thông thường cầu thuật vậy so với trước kia có thể lợi hại 10 lần vượt quá. Trừ phi hắn khống chế uy lực, không để cho nó tạo thành quá lớn phá hoại. Hiện tại, muốn khống chế gì uy lực à? Có thể tạo thành bao lớn phá hoại chỉ làm thành hơn à phá hoại à? Cho nên lấy treo ngừng trên không trung 30 mét chỗ Đường Binh làm trung tâm, một cái gió lốc nhanh chóng thành hình, bắt đầu từ từ chuyển động. Ngay sau đó, mấy con rồng lửa tụ vào trong gió, biến thành rồng lửa cuốn. Theo rồng lửa cuốn chuyển động, trong không khí nhiệt độ kịch liệt lên cao, trên đất băng tuyết bắt đầu hòa tan thành nước tuyết thấm vào đất bùn bên trong. Không tới 2 phút thời gian, Đường Binh chung quanh 200 mét bán kính bên trong băng tuyết toàn bộ hòa tan, lộ ra vốn là mặt đất. Hiện tại, các ngươi còn có bản lãnh gì? Đường Binh đứng trên mặt đất, lớn tiếng hướng về phía không trung hô. Không trung rất yên lặng, người tuyết cửa tựa hồ chưa bao giờ xuất hiện như nhau. Hắc, theo ta chơi đúng không? Tinh tử, canh gác, tùy thời có thể sấm sét công kích. Đường Binh nói xong, một dưới gối ngồi xổm, nắm tay đè ở trên mặt đất, đại băng phong thuật đóng băng. Bây giờ không có tùy thời có thể từ tuyết động bên trong xuất hiện người tuyết đánh lén. Đường Binh có thể yên tâm thi triển pháp thuật, mặc dù hắn cảm thấy người tuyết móng vuốt không nhất định có thể phá ra phòng ngự của mình. Nhưng hắn không dám thử nghiệm à, cho nên tới liền như thế vừa ra. Đại băng phong thuật sử dụng, pháp lực thông qua mặt đất đến nơi tuyết bên bờ, bắt đầu cầm 100 mét tả hữu tuyết đọng ngưng tụ thành băng. Ken két ca, một hồi ken két tiếng vang lên, nguyên bản che giấu ở tuyết đọng ở giữa người tuyết rối rít hiện thân. Bọn họ là người tuyết, không phải người làm mối, bị đông lại như thường xong đời. Thấy người tuyết cửa hiện thân, Đường Binh cao hứng. Cảm thụ một cái bên trong thân thể mình pháp lực, biết còn dư lại một nửa hơn. Đại băng phong thuật, băng vụn giết, Đường Binh chiêu cũ lặp lại, cầm ngưng tụ ra lớp băng hóa thành tầng tầng băng đao. Hướng những cái kia lộ ra ngoài người tuyết bay đi. Đinh đinh đinh, từng trận leng keng tiếng sau này, người tuyết cửa khẩn cấp ngưng tụ ra băng thuẫn bị phá vỡ. Một ít thực lực ở tiểu yêu trở xuống người tuyết bị đánh xuyên thân thể, đóng băng ở nơi đó. À, hống, người tuyết đầu lĩnh xuất hiện ở vách núi lên, nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó giấu người tuyết rối rít hiện thân. Hống, giết, đầu lĩnh giận dữ, học mọi người cũng sẽ không đánh lén, mà là quang minh tránh đại quơ móng vuốt hướng đường binh chạy tới. Bọn họ đây là phải lấy số lượng thủ thắng. Ha ha, tới thật tốt. Đường binh thấy một màn này, trực tiếp cầm thu thủy kiếm trả lại kiếm vào vỏ, lấy ra bạch ngọc xà cốt cung và một bình thép dòng thiết mộc mũi tên. Lão tử mới vừa ở nhà học mới cung tên phương thức chiến đấu, gọi là phụ ma mũi tên. Đang giàu không địa phương thực chiến đâu. Quả cầu lửa phụ ma mũi tên. Đường binh vừa nói chuyện, một bên cầm pháp lực rót vào mũi tên theo cong người. Hơn nữa nháy mắt phát nén quả cầu lửa nhỏ trực tiếp phụ ở trên đầu tên. Đằng đằng đằng, vèo vèo vèo, theo dây cung chấn động, một chi cây kèm theo quả cầu lửa nhỏ thép dòng thiết mộc mũi tên lóe phù văn ánh sáng, mang theo quả cầu lửa hồng quang, bay về phía từng cái người tuyết. Phốc phốc phốc, một chi mũi tên xuyên thủng từng cái người tuyết, mũi tên kích phá người tuyết phòng ngự pháp thuật và thân thể. Quả cầu lửa chính là bắt đầu nóng chảy cháy bọn họ. À, hống, chúng tên người tuyết cửa phát ra thê thảm tiếng hô, tựa hồ ở biểu đạt vận mạng thê thảm, còn dám đánh lén. Đường binh bắn tên không cản trở, cũng không có ngốc tại chỗ không nhúc nhích, bởi vì những cái kia tiểu yêu cấp bậc người tuyết cửa nổi lên ra mới băng trùy thuật, băng tiến thuật các loại pháp thuật, hướng đường binh đánh tới. Đường binh có chuẩn bị, tự nhiên lại nữa chật vật, cảm giác trên người đóng băng trang giáp đối với tập hỏa công kích sức đề kháng hay yếu một ít. Hắn dứt khoát ở bên người ngưng tụ ra 6 mặt băng thuẫn cách dùng lực nâng bảo vệ ở bên người. Những cái kia nhũ băng các loại pháp thuật đánh vào băng trên lá chắn, kích phá băng thuẫn lại đánh vào người sau đó, uy lực liền yếu ớt quá, vừa vặn có thể ngăn trở. Dĩ nhiên, đường binh trong lòng cũng ở âm thầm kêu khổ, nãy nãy pháp lực tiêu hao quá nhanh, thật không muốn đánh nhóm chiếc à. Thỏ chết bầm, ngươi nên ra tay. Tinh tử, lên. Đường binh linh hồn truyền âm. Tưu, sớm sẽ chờ. Không cậy mạnh. Thỏ chết bầm cầm đã sớm chuẩn bị xong gió xoáy hộ thuẫn cho đường binh thi triển ở trên mình, thuận tiện đem mình cũng cho bảo vệ đứng lên. Nhưng mà cứ như vậy, cung tên liền không có cách nào sử dụng. Dứt khoát thu vào. Thương sóng. Đường binh rút ra thu thủy kiếm, nhắm thẳng vào vách núi lên người tuyết tiểu yêu. Còn dám đánh một trận? Đường binh la lớn, chiến, xem ngươi còn có nhiều ít vô lực. Bên trên, người tuyết đầu lĩnh dẫn đầu nhảy xuống vách núi, ngưng tụ ra một cây binh mâu cầm ở trong tay, hướng đường binh công kích tới. Trạng thái không tốt, trước góp số chữ vậy toàn chuyên cần. Một hồi sửa đổi tới nhìn còn dư lại 11 cái đạn đại bác. Hồ Nhất Chu đặc biệt hoài niệm năm đó ở quân thỏ ngày huấn luyện. Bắn đánh đánh muôn ói có chân thật. Bất quá bây giờ quân thỏ cửa thì càng thêm đáng thương. Đừng nói một môn pháo có 43 cái đạn đại bác, mới có thể có 10 cái đạn đại bác liền đốt nhang lớn. Câu ca dao tốt. Trăm chim ở lâm không bằng một chim nơi tay. Làm, Phương Hạo, số 1 gắn thuốc chuẩn bị. 10 cái, Hồ Nhất Chu do dự không điểm một giây đồng hồ. Quyết định trước cầm quỷ tử 9 tầng 2 cho toàn bưng hết. Ừ, Phương Hạo trả lời một tiếng. Bắt đầu cho đạn bích kích pháo đuôi quản lên quấn bắn bao thuốc. Bắn, bắn, lại bắn, 2 quả. Ngoặc kép, theo Hồ Nhất Chu mệnh lệnh, Phương Hạo cầm từng viên đạn bích kích pháo bỏ vào họng đại bác. Thông, thu, thông, từng cái 182 bách đạn đại bác không nhanh không chậm bay khỏi nòng pháo. Vạch qua hư không, chính xác rơi vào người NB tấn công quân đội hậu phương trọng cơ súng trên trận địa. Oanh oanh oanh oanh oanh, liên tiếp nổ ở tổng súng máy trên trận địa vang lên. Một rất trọng cơ súng bị nổ cách mặt đất, nổ nghiêng ở một bên, hoặc là trực tiếp nổ thành sắt vụn một phiến. Hồ Nhất Chu dùng 10 cái đạn đại bác, đổi lấy người NB một cái trọng cơ súng trung đội toàn quân chết hết. Chỉ còn lại Phương Hạo trong tay ôm một quả, đánh, cho lão tử hung hãn đánh, nhanh lên một chút. Trên chiến trường chính là như vậy, ngay lập tức vạn biến. Cơ hội không thể mất, thời gian không trở lại. Thừa dịp quỷ tử trọng cơ thương trận gặp phải bị thương nặng, áp chế hỏa lực bị đánh rơi bồi trống. Trên tường thành tám doanh trưởng và dưới thành chỉ huy chiến đấu liên tiếp dài không hẹn mà cùng la lên bị áp chế không ngóc đầu lên được các binh lính phản kích. Tạch tạch tạch, Kiểu Tiệp khắc lần nữa phun ngọn lửa. Phịch, Hán Dương Tạo tiếp tục bắn phát một. Trong chốc lát, hai bên hỏa lực lại một lần nữa đối nhau bắn liền đứng lên. Nhưng mà, người NB cũng không phải ăn chay. Cho dù bọn họ đại đội trưởng bị nổ chết, bộ binh pháo bị nổ không có, trọng cơ thương trận cũng sẽ không có động tĩnh. Có thể như cũ không ngăn được người NB tấn công quyết tâm. Oanh! Quỷ tinh ném đánh đồng binh cầm một quả lựu đạn đánh vào cửa thành trên lầu. Một cái không kịp đổi bắn vị sĩ binh bị nổ bỏ mạng. Một người lính mới vừa ló đầu bắn, liền bị đồng thời bưng lên súng người NB binh dẫn đầu tập trung cánh tay. Đau ở nơi đó đánh cút, tiếp tục chiến đấu, người bị thương khiêng xuống đi. Tám doanh trưởng vẫn ở cửa thành lầu tử lên chỉ huy chiến đấu. Không chút nào bởi vì nguy hiểm mà sợ hãi. Con mẹ nó, buông ra, để cho ta tới. Cửa thành động súng máy trên trận địa mới vừa bị cất nhắc là một đại đội trưởng Lý Đông Thăng lôi ra liền một cái tân binh đàn tử. Mình làm súng máy tay, một quả cuối cùng. Hồ Nhất Chu điều chỉnh tọa độ, không để ý tới sẽ cửa thành tranh đoạt chiến. Bắn, thông, thu, oanh. Một quả cuối cùng đạn đại bác bị Hồ Nhất Chu đánh vào sông hộ thành bên trong, nổ lên thật cao một đạo cột nước. Đây không phải là hắn đánh chật, mà là khốn khiếp, chân ta đang sông hộ thành góc đông nam định lội nước mà qua một cái người NB tiểu phân đội xui xẻo, không muốn lấy là đạn đại bác đánh ở trong nước liền không có gì uy lực, ở trong nước uy lực lớn hơn. Dĩ nhiên không phải chỉ đánh phiến uy lực lớn, mà là chỉ sóng trùng kích uy lực lớn. 82 bách đạn đại bác vừa vặn rơi ở nơi này tiểu phân đội người NB binh vị trí chính giữa. Nổ sinh ra sóng trùng kích ở áp lực nước thêm được hà. Đã vượt qua trong không khí không biết nhiều ít lần, cũng mà còn có 2 lần tổn thương. Cho nên, cái này tiểu phân đội người NB các binh lính bi kịch. Tất cả ngâm ở trong nước tay chân tổ chức đều bị mãnh liệt đánh vào. Gãy xương là nhất định, tử vong là khó tránh khỏi. Sinh hoạt không thể tự lo liệu vậy là có thể thực hiện. Ta ca con rùa, như thế lợi hại. Sông hộ thành cách đây không xa. Phương Hạo thấy rõ ràng đám NB thảm trạng. Nhớ, thuốc nổ ở trong nước nổ sinh ra sóng trùng kích so trong không khí lợi hại hơn. Hồ Nhất Chu lớn tiếng hô, không trung truyền tới đạn đại bác gào thét tiếng huýt sáo. Không tốt, mau nhảy tường thành. Hồ Nhất Chu dẫn đầu kịp phản ứng, mấy chục kg nặng súng cối bị hắn một cái ôm, một cái bước đi tới tường thành phía tây nữ tường bên cạnh. Hô, bành, súng cối bị hắn hướng xây ở dưới thành tường một cái dân cư nóc phòng đập xuống. Thông, hắn theo súng cối đi tây nhảy xuống tường thành, ở dân cư trên nóc nhà mượn lực sau đó bỏ vào trên đường chính. Mau à, đã hoàn toàn cầm Hồ Nhất Chu làm thần tượng, Phương Hạo cái thứ hai nhảy xuống. Chặt tiếp theo chính là vậy hai lão binh, nhưng mà cũng không phải là tất cả mọi người đều theo bọn họ như nhau phản ứng nhanh trí. Vậy năm cái khỏe mạnh trẻ trung tân binh còn không rõ ràng chuyện gì xảy ra thời điểm. nổ kịch liệt ở trên tường thành vang lên. Oanh, oanh oanh, đây là quỷ tử bốn nhất thức sơn pháo trả thù tính bắn. Mới vừa rồi Hồ Nhất Chu bọn họ ở một điểm đợi được thời gian quá dài. Rốt cuộc bị quỷ tử sơn pháo trung đội cho đuổi kịp. Tiếng nổ kịch liệt bên trong, năm cái khỏe mạnh trẻ trung bị đạn đại bác lật, trên mình bị đánh phiến và bắn tung tóe lên đá vụn đánh không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng vậy rơi vào tường thành phía tây nhà dân lên và trên đường phố. Lưu Lão Tam, Lý Lão Yêu, Phương Hạo khập khễnh chạy tới mấy cái người đàn ông trung niên khỏe mạnh bên cạnh. Từng cái lật xem. Kết quả, một cái còn sống cũng không có. Tốt lắm, cũng đừng khó qua. Các ngươi không có sao chứ? Không sao chứ, bọn họ vũ khí trên người đạn dược thua một chút. Chúng ta thượng thành tường. Hồ Nhất Chu không cần xem cũng biết vậy, năm cái người không vui. Chỉ là hỏi ba cái lính già tình trạng, nơi này tường thành không tính là cao, cũng chỉ 3 mét hơn đến 4 thước dáng vẻ, lại tăng thêm dưới thành tường dân cư mượn lực, ba người ngược lại là không nhận được gì trọng thương. Bất quá Phương Hạo cầm chân vặn một cái, Hồ Nhất Chu một cái mượn lực lên dân cư nóc phòng. Cầm vậy một khẩu bích kích pháo lôi xuống, ôm tránh ra đoạn này tường thành. Oanh oanh oanh, ngừng mấy chục giây, đoạn này tường thành lại nghênh đón một lần đánh. Còn có hai quả đạn đại bác rơi vào trong thành. Xem ra người NB đây là hận nóng nảy Hồ Nhất Chu bọn họ. Bất quá lúc này, Hồ Nhất Chu bọn họ đã chạy đi ra ngoài mấy chục mét. Tránh ra đoạn khoảng cách này, lính truyền tin, đi xem cao thủ bọn họ có sao không? Mau à! Ngay tại Hồ Nhất Chu bọn họ gặp phải trả thù oanh lúc chiên. Cửa thành Lầu Tử lên tám doanh trưởng đúng dịp thấy một màn này. Tranh thủ thời gian để cho mình lính truyền tin đi thăm dò xem tình huống. Phương Hạo, các ngươi ba riêng biệt súng cối thả vào chúng ta số 2 pháo vị. Sau khi đến nơi đó ngươi các ngươi tại chỗ chỉnh đốn. Ta đi trên tường thành xem. Súng cối mặc dù bị té một chút, nhưng còn có thể dùng. Hồ Nhất Chu sẽ để cho Phương Hạo bọn họ cầm súng cối thả vào dự định xong cái thứ hai pháo vị. Nơi đó còn có 10 cái đạn đại bác có thể dùng. Trưởng quan, Phương Hạo bọn họ mang súng cối chạy. Hồ Nhất Chu tiếp tục đi tới trước. Cao thủ trưởng quan, ngài không có sao chứ? Trên tường thành truyền đến lính truyền tin tiếng kêu. Cũng không có việc gì ngươi xem không thấy à? Đi nói cho doanh trưởng, pháo không có sao, ba cái lão binh không có sao, khỏe mạnh trẻ trung cũng tuấn quốc. Hồ Nhất Chu hô đến, lính truyền tin trả lời một tiếng quay lại thân khom lưng chạy. Dám nổ lão tử, chán sống, lão tử không với tới các ngươi pháo binh, còn không với tới các ngươi bộ binh, người NB ngươi cho lão tử chờ. Hồ Nhất Chu cũng có hỏa khí người đàn ông à. Giới lính đánh thuê súng thần tự có hắn tôn nghiêm. Há có thể trắng ai nổ không trả thù. Hồ Nhất Chu nhỏ chạy. Thuận tay phất sau lưng cõng mã tứ hoàn. Lên cò từ viên đạn trong túi sách mò ra một cái băng đạn cho đè đầy viên đạn. Thuận tay kéo cài chốt cửa thang. Đăng đăng đăng. Đi tới lên thành tường nơi thang lầu. Hồ Nhất Chu chặt chạy mấy bước lên tường thành. Hắn cũng không theo căn Nguyên Châu bọn họ chào hỏi. Thẳng sát tường phía tây cây cong eo đi tới trước. Ước chừng chạy ra ngoài hơn 100 mét mới tìm một cái thích hợp đánh lén vị. Hồ Nhất Chu chọn đánh lén vị là mới vừa rồi lớn oanh tạc bên trong bị nổ sụp liền nửa bên tường. Thành, phía trên còn tán lạc một ít trong thành bay lên nát vụn gỗ phá vải. Hồ Nhất Chu khom người một cái chui vào mấy cây gỗ xuống hẹp hòi trong không gian. Thuận tay xé khối phá vải đắp trên người. Đơn giản giả gắn qua sau đó. Hồ Nhất Chu bưng lên trong tay mã tứ hoàn. Súng cán gỗ ngày xưa. Cầm nòng súng gác ở một khối phá gạch lên. Nhắm ngay bên ngoài thành tấn công người NB quân đội.